Kiếp Thiên Vận, chương 773, phá gạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn. Mang theo Đường Kha đi hướng Hoàn Dương đường gần đây đại trận toàn bộ huyên náo thành thị hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt, nhìn ra được nàng rất là hiếu kỳ, một cái tuổi trẻ thiếu nữ nhận hết trần thế hành hạ. Đang giải thoát về sau chắc chắn sẽ có nghĩ đến đi xem thế giới phồn hoa này một chút, sao mà thật đáng buồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như nguyện ý, liền lưu lại thế giới mới tinh ngay tại dưới chân của ngươi, đã không còn ngươi lừa ta gạt, ngươi sẽ thích còn thế giới này. Ta nhìn nàng ánh mắt tò mò, phảng phất thấy được lúc ấy chính mình. Đây chính là ngươi xây dựng thành thị A, Đường Kha ngồi xuống thân thể. Chạm đến sư phụ tự tay tài bồi kỳ dị hoa cỏ, mặt bên trên lộ ra yêu thích tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nhìn thấy đều là tàn khốc thế giới, duy chỉ có đối nàng người tốt chết hết, cho nên nơi nào không có người tốt, chỉ có tội ác, cũng là ta cảm thấy thua thiệt rất nhiều địa phương. Quên nói cho ngươi, canh mạnh bà là không tồn tại. Hết thầy muốn đầu thai quỷ đến anh hài nhục thai, đều đi qua một đoạn luân hồi không gian bóc ra, căn bản là không có khả năng tồn tại trí nhớ kiếp trước. Ta thành thật nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường Kha hoảng hốt hạ, khẽ cắn môi. Vậy làm sao mới có thể lưu lại chính mình ý thức? Lưu không được, bằng vận khí mà thôi, ức vạn không một. Ta thành thật trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, vậy ngươi liền giết ta, ta muốn để ngươi cả một đời đều sống ở áy náy bên trong. Đường Kha không do dự nói. Đã vô tội ta giết ngươi làm cái gì? Quên quá khứ có lẽ càng tốt hơn, an tâm sinh hoạt không cần lại gánh vác lựa chọn thống khổ. Không phải sao, ta hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng tivi bên trong, không thường thường có nhớ kỹ kiếp trước người A, Đường Kha không cam tâm, gánh vác thù hận thói quen người, nghĩ muốn nàng triệt để từ bỏ tựa hồ cũng không khả năng. Lệ riêng mà thôi, ta thở dài, lần thứ nhất cùng Đường Kha xâm nhập nói những lời này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường Kha trầm mặc, một đường đều đi theo ta đằng sau, mà chúng ta đi một hồi, Hắc Bạch Vô Thường tiếp vào chỉ thị của ta đến đây cùng đi với ta lục đạo vòng bên kia. Thành Hoàng đại nhân, muốn lối đi nhỏ, ngươi chờ ở bên ngoài đi, hai huynh đệ chúng ta mang nàng đi chuyển thế đầu thai. Bạch Vô Thường vẻ mặt đau khổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng nha, vừa đi phát tài, những việc này chúng ta tới là được, chuyên nghiệp không sai lầm. Hắc Vô Thường cười hì hì nói. Mang nàng đầu nhập người tốt nhà đi, đời này chịu khổ kiếp sau hưởng phúc được rồi. Ta biết rõ, không có khả năng, lại vẫn nghĩ muốn làm Hắc Bạch Vô Thường đi một chút cửa sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha nhìn ta một chút, không nghĩ tới ta sẽ đối nàng như vậy chiếu cố. Sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, Thành Hoàng đại nhân, phát không phát tài. Hưởng không hưởng phúc chúng ta cũng không nắm chắc được, đây đều là ý trời chú định, nếu ngày thấy đáng thương tự nhiên sẽ làm nàng nhập nhà giàu sang. Hắc Vô Thường vỗ vỗ ta bả vai, một bộ trấn an ta bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này móng vuốt mới rụt đứng lên, thực tế làm Thành Hoàng lâu như vậy ta đã sớm biết đây là sự thật, giữa thiên địa cân nhắc một người đúng sai, cân nhắc ai nên chuyển thế đầu thai ở đâu, kỳ thật cũng không tại Thành Hoàng trên người, bằng không mua bán này đầu thai hoạt động, liền đầy đủ nhân thế gian người cố gắng cả đời, cũng sẽ không có người đang làm, trời đang nhìn cách nói, đại gia càng sẽ không lại kính thần quỳ. Đường Kha nghe xong, sắc mặt trắng bệch có điểm cất bước không tiến, thậm chí trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, trong lúc nhất thời, Hắc Bạch Vô Thường cũng làm khó, nhìn ta không biết làm sao bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta kỳ thật cũng thực im lặng, liền nói, nếu như sợ hãi, vậy lưu tại Thiên Nhất Thành được rồi, hôm nay giết không được ta, ngày mai cũng có thể giết. Hoa Thành Hoàng đại nhân, ngươi không nói ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ngươi bằng hữu đâu rồi, hóa ra là địch nhân nha. Hắc Vô Thường hú lên quái dị, lấy ra khốc tăng bổng cùng xiềng xích phòng thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành Hoàng kỳ thật cũng là người tốt, ngươi giết hắn làm gì? Trước kia chúng ta cũng thật muốn giết hắn, về sau giết không được ngốc lâu liền thích hắn. Bạch Vô Thường xoa xoa tay nói, Ta không để ý hai tên dở hơi, đỡ dậy Đường Kha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường Kha nhìn ta một chút, đem ta tay đẩy ra, chảy nước mắt hướng lục đạo luân hồi trên đường đi đến. Ta cha mẹ là ngươi giết chết, coi như ta kiếp sau quên hết thảy, ta cũng sẽ không quên hận ngươi, đồng dạng không sẽ cùng cừu nhân cùng ở một khoảng trời. Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, ta trọng trọng thở dài, quật cường của nàng cho tới bây giờ liền có, cho dù là chết cũng sẽ không thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường Kha biến mất tại luân hồi trên đường, ta đứng tại cửa ra vào rất lâu đều rời không ra bước chân, thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường ủ rũ từ bên trong ra tới, ta mới hồi phục tinh thần lại. Đi, này nữ hoa thật bướng bỉnh, đều là ngươi, không có việc gì giết người ta cha mẹ làm gì. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ liếc lấy ta một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng đấy, tiểu cô nương kia cũng thật thảm, đụng phải ngươi. Hắc Vô Thường cũng oán trách ta. Ta không có quá nhiều giải thích, Đường Kha đầu thai kia đường ra hết thảy cũng coi như kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng rồi, lão bản, nhà tù kia giam giữ một đám lỗ mũi trâu. Chúng ta xử lý như thế nào nha? Bạch Vô Thường nhìn ta muốn đi, lúc này kéo lại ta. Chấm, mang ta đi nhìn xem, ta nhớ tới đám kia ngộ đạo kỳ lão giả, liền quyết định đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó Mao Sơn Đạo trước hết nhất đầu hàng chính là Lương Phi, hiện tại ăn ngon uống sướng hầu hạ đâu rồi, chỉ bất quá hắn sư huynh đệ quá cưỡng, căn bản không có đầu hàng ý tứ, bây giờ lại nghe nói bắt đầu tuyệt thực, ngược lại để ta cũng có chút giật mình, bất quá đây đều là ngộ đạo kỳ đi lên cao nhân, coi như tuyệt thực cũng có thể chống đỡ một hồi. Hoàn Dương đạo phòng giam bên trong, nhìn thấy Lương Phi một khắc này ta kém chút không nhận ra hắn đến, cả người đều tròn khá hơn chút, hắn nhìn thấy ta lúc còn ăn thịt kho tàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nha, Hạ Thành Hoàng, ngươi có thể tính trở về. Lương Phi đem đũa ném một cái, liền chạy tới nói chuyện với ta, mấy cái thi binh cũng mặc kệ hắn, ngay tại bên cạnh cùng cây cột đồng dạng đứng. Đúng nha, trở về các ngươi cũng muốn giải phóng. Ta cười cười, gia hỏa này bởi vì sợ Tổ Vân giết hắn, cho nên vẫn luôn không dám lên dương gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Tổ Vân làm sao có thời giờ chạy tới thanh lý môn hộ. Giải phóng, cái gì giải phóng, ai, ta cùng ta mấy cái kia sư huynh trong bóng tối đều nói qua, bọn họ cũng không nguyện ý đầu nhập ngài nha, có hai vị sư đệ là có đầu nhập ý tứ, nhưng cũng giống như ta, sợ hãi cho sư phụ diệt này không một mực rằng có a, nếu không ngài lại cho ta một tháng thời gian, ta cơ bản liền có thể đả thông trong đó quan khiếu. Lương Phi lời thề son sắt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghĩ thầm lại cho ngươi hưởng thụ một tháng, sợ thật nhận ngươi không ra, liền chìm một hơi nói. Các ngươi sư phụ Tổ Vân chết rồi, cho kiếm hoàn kiếm quang đâm xuyên trái tim, sống không được, bây giờ tin tức cũng ngay tại xác nhận bên trong, nhưng 89/10 là cách không được. À, cái này, Lương Phi trợn to trong mắt nhìn ta, sau đó nói. Cái này, như vậy tốt quá, ta đây đi thuyết phục mấy cái sư huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhéo nhéo mi tâm, gia hỏa này cũng quá không có lương tâm, về sau đến nhìn kỹ chút mới được, về phần hắn mấy cái sư huynh đệ, ngược lại là xương cứng, ta khẳng định không thể trông cậy vào con hàng này, có thể thuyết phục bọn họ, liền nói chính mình cũng đi cùng được rồi. Lương Phi đương nhiên không có không chịu, cầm bữa ăn giấy xoa xoa bóng loáng tay, liền chuẩn bị cùng ta cùng nhau đi xem một chút chính mình mấy cái đáng thương sư huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vừa đi ra nhà tù Tề Noãn Noãn liền vội vã mang theo một đám hạ thần đem ta cản lại. Nhất Thiên, phía trên xảy ra chuyện, phía trên môn phái một ít đệ tử nghe nói ngươi trở về, nháo gặp ngươi. Tề Noãn Noãn nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh 24 ti mấy cái quan viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những cái đó quan viên cầm tấm bùa, đưa tới trước mặt của ta. Vừa nhìn nét chữ này chính là triệu hợp, ta nghĩ nghĩ, mặc dù âm phủ sự tình cũng không ít nhưng dương gian cũng là muốn đi xem một chút, liền gật đầu đáp ứng, cũng độ cao tán dương 24 thi công tác hiệu suất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám quan viên không kìm được vui mừng, đều biết ta Hạ Nhất Thiên thưởng phạt rộng minh, đại gia cũng đều có biểu hiện ra một phen tâm tư. Tạm thời làm Hắc Bạch Vô Thường phối hợp Lương Phi ở này thuyết phục ta chuẩn bị bên trên dương gian một chuyến, nhìn xem phía trên nháo cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàn Dương đạo mượn đường ra tới, đã là môn phái bên trong, bốn phía liếc nhìn, cảnh vật cùng ta đi thời điểm lại là khác biệt, môn bên trong nguyên bản trống rỗng ký túc xá phía trước, đều treo không ít đệ tử quần áo, bọn họ cũng còn không có thiên nhất đạo đạo bào, nhưng cũng bởi vậy làm ta nhìn ra bọn họ đến môn phái nào. Huyền đan môn quần áo là nhiều nhất, ta thậm chí xa xa còn chứng kiến mấy cái huyền đan môn đệ tử, mà Thanh Vi phái Lý Khánh Hòa cùng hắn sư phụ trước đó cũng là ước định cẩn thận, lần này giống như mang theo không ít đệ tử xuống tới, quần áo treo mấy gian ký túc xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá ngoại trừ hai người bọn họ phái, thế mà còn có mấy phái quần áo, làm ta trong lòng giật mình. Thái cực môn đạo bào màu vàng, thái thanh môn áo xanh, còn có mấy cái phía đông cùng phía tây đạo môn quần áo đều tại này mười mấy gian đệ tử ký túc xá thế mà đưa hết cho chiếm hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ muốn ở ta nơi này mở tứ phương đạo môn đại hội hay sao? Ôi, người này nhóc con tiểu lừa gạt, cuối cùng là trở về. Không cần nói, xấu xí, một mặt tặc dạng, lại là âm phủ đi lên. Người khẳng định chính là Hạ Nhất Thiên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phá giới đi lên khó tránh khỏi có cảm ứng, nhưng cái thứ nhất cảm ứng được ta, đúng là cái đột nhiên xông ra phòng luyện đan lão đầu tử, lão nhân này cầm một đầu củi, nổi giận đùng đùng liền chuẩn bị tới vung mạnh ta. Sư phụ, không được, một đám đệ tử ở phía sau lôi kéo, mà Triệu Hợp phu thê cũng chạy đến liền vội vàng kéo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này tao lão đầu tử không hề nghi ngờ là Chu Nhất Quang, tính tình vẫn thật sự cùng Triệu Hợp nói đồng dạng, lại thối lại bướng bỉnh. Đã nói vật liệu đâu? Đã nói phú khả địch quốc đâu? Ngươi xem một chút ngươi thiên nhất đạo dùng để xây nhà phá gạch bóp một cái là vỡ nha, dùng tài liệu đều là thứ phẩm, lấy tiểu thấy đại, nhiều tiền a, chính ngươi nhìn xem ngươi nhiều tiền không nhiều. Lão đầu tử thở phì phì vươn tay một chảo tường ra một cục gạch liền cho hắn bắt ra tới cố ý một đập trên mặt đất trực tiếp thành phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Hợp thấy ta cười hì hì nhìn lão đầu tử, chính hắn cũng lúng túng, đây là huyền đan môn chính mình trùng kiến, người sư bá này cũng không phải chính mình trừ chính mình môn phái a, cái này. Chu sư bá, đất này là chính chúng ta chủ khoản xây, sư phụ nói là xây xong liền đi, không có gì đáng ngại, cho nên mới mua giá rẻ gạch ống. Phương Nguyệt Huyền sợ xảy ra chuyện, cho nên trung thực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A kia không chính mình hố chính mình, Chu Nhất Quang lần này mới đứng lại, giao diện cho điện thoại, cách chương.